ta có thể phục chế thiên phú. Chương 958, Chân Quân bảng thứ 62 vị. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Diệp Thiên hiện tại không thiếu tài nguyên, lại thêm có được cường đại hơn huyền hư quyết hỗn độn luyện thể thuật, kim viên luyện thể thuật, cho nên tăng thực lực lên tuyệt đối 10 điểm nhanh chóng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiến vào thời gian thật tháp về sau, Diệp Thiên lựa chọn một cái bế quan mật thất, sau đó mở ra thời gian đại trận, đem vô số hỗn độn tinh thạch cùng rất nhiều năng lượng tinh thạch để vào đến trận pháp đầu mối. Đại trận mở ra, liền không cần Diệp Thiên lo lắng, lại không ảnh hưởng Diệp Thiên tu luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu không tự mình mở ra thời gian gia tốc, tự thân thần lực không ngừng bị tiêu hao, lại tu luyện tăng lên nhục thân cường độ lời nói, liền rất thụ ảnh hưởng tới. Chính vì vậy, thực lực vượt cường đại, cơ bản đều là mượn nhờ thời gian đại trận, mà không phải dựa vào tự thân đến thôi động thời gian gia tốc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên, nếu là mời một vị cường giả đến thôi động thời gian gia tốc trợ tự mình tu luyện, vậy cũng 10 điểm không tệ. Nhưng tuyệt đối không có người ngốc như vậy, có thể như vậy trợ giúp chính mình. Tại đại lượng tài nguyên tiêu hao dưới, Diệp Thiên dần dần đem kim viên luyện thể thuật đệ nhất trọng tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Thực lực là không chút tăng lên, nhưng căn cơ lại càng mạnh mẽ một tia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về sau, Diệp Thiên lại bắt đầu tu luyện kim viên luyện thể thuật đệ nhị trọng. Cũng là rất nhanh liền đem đệ nhị trọng tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Bắt đầu tu luyện kim viên luyện thể thuật đệ tam trọng. Dựa theo cùng huyền hư quyết so sánh, kim viên luyện thể thuật đệ tam trọng nhập môn tương đương với huyền hư quyết chân linh thiên chương tầng thứ nhất đến tầng thứ ba. Kim viên luyện thể thuật đệ tam trọng tiểu thành đối ứng huyền hư quyết chân linh thiên chương tầng thứ tư đến tầng thứ sáu. Kim viên luyện thể thuật đệ tam trọng cảnh giới đại thành đối ứng huyền hư quyết chân linh thiên chương tầng thứ bảy đến tầng thứ chín. Mà kim viên luyện thể thuật đệ tam trọng cảnh giới viên mãn thì xa xa siêu việt huyền hư quyết chân linh thiên chương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên nói, mà lại đây chỉ là sơ bộ so sánh. Trên thực tế cùng một cấp độ, kim viên luyện thể thuật mang cho Diệp Thiên nhục thân thực lực tăng phúc cùng thần lực. Thần hồn thuế biến trình độ cũng vượt qua huyền hư quyết chân linh thiên chương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên, kim viên luyện thể thuật đối tài nguyên tiêu hao cũng vô cùng cao. Nhưng Diệp Thiên trước đó thu được lượng lớn tu luyện loại tiên thiên bản nguyên chi vật, cho nên tạm thời không thiếu tài nguyên, đầy đủ hắn xung kích đến thật tổ cảnh giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mỗi 5 năm tháng trôi qua, Diệp Thiên tại thời gian thật tháp bế quan 1 tỷ năm tuế nguyệt, mà ngoại giới mới trôi qua 10 vạn năm tuế nguyệt. Như thế dài dằng dặc 5 tháng trôi qua, Diệp Thiên hao phí tiên thiên bản nguyên chi vật tự nhiên là rất nhiều rất nhiều. Nhưng tiến bộ cũng là vô cùng nhanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ, hắn đã đem kim viên luyện thể thuật tu luyện đến đệ tam trọng cảnh giới đại thành, mà lại nên tính là đại thành trung kỳ cảnh giới, tương đương với trước kia huyền hư quyết chân linh thiên chương tầng cảnh giới thứ 8. Kim viên luyện thể thuật đệ tam trọng đại thành, nhường Diệp Thiên nhục thân viễn siêu trước kia, thực lực tự nhiên là tăng vọt rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại hắn thực lực đã là vững vàng tiến vào chân quân bảng. Hơn nữa còn là chân quân bảng hàng đầu, đứng hàng thứ 62 tên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên viên cự thành, Diệp Thiên theo thời gian thật tháp ra, liền thấy được rất nhiều chân quân. Bọn hắn nhao nhao hướng Diệp Thiên chào hỏi. trong giọng nói tràn đầy cung kính. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà thủ hạ của hắn Dương Long Chân Quân cũng là đầu tiên thời gian đi tới Diệp Thiên trước mặt. Chủ nhân, chúc mừng ngươi thành tựu chân quân bảng thứ 62 tên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dương Long Chân Quân chúc mừng. Hắn hiện tại là hết sức kích động. Mặc dù không phải hắn trở thành chân quân bảng thứ 62 vị. Nhưng làm Diệp Thiên người hầu, hắn cũng cảm giác được 10 điểm vinh hạnh a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chân quân bảng thứ 62 tên. Đây là vinh diệu bực nào a? Theo hắn hiểu rõ, có thể đứng hàng chân quân bảng top 100 chân quân nhóm. Cơ hồ đều là tất cả đại đỉnh tiêm đại thế lực chân quân đệ tử bên trong thủ tịch đại đệ tử a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà lại đều là tu luyện vô số tuế nguyệt, nhục thân, thần hồn, thần lực cũng thúc đẩy đến tiến vào không thể tiến vào trình độ. Lại đại đạo hình thức ban đầu ở vào 99.999m. Còn nắm giữ chỉ ít một môn bản nguyên thần thông. Cự ly nửa bước chân tổ chỉ có một bước biết được. Bực này chân quân từng cái cũng uy danh chấn nhiếp hỗn độn vô số cương vực. Thậm chí đánh bại hoặc là từng đánh chết không kém chân tổ. Một người liền so sánh một cái bình thường đại thế lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tỷ như hư thiên một mạch. Trước đó cũng chỉ có một vị dạng này chân quân. Cũng chính là Long Hải chân quân. Về phần thần quang chân quân. Mặc dù cũng 10 điểm cường đại. Nhưng vẫn là không có tiến vào chân quân bảng 100 người đứng đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng bây giờ, Diệp Thiên bước vào cái này một cấp bậc, lại không là mới vào, mà là đứng hàng chân quân bảng 2 tên. Cái bài danh này không thấp, mà lại Diệp Thiên tinh thông đại lượng hỗn độn thần thông. Bảo mệnh năng lực nghịch thiên, cho nên tuyệt đối 10 điểm khó chơi. Liền xem như những cái kia so Diệp Thiên xếp hạng cao chân quân đoán chừng cũng không dám đắc tội Diệp Thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có dạng này một vị chủ nhân, hắn có thể không tự hào sao? Gần nhất có gì chuyện lớn sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên dò hỏi, chủ nhân, Thiên Viên Tông di tích một chút truyền thừa lục tục ngo ngoe bị cái khác chân quân nhóm đạt được. Liên quan tới Thiên Viên Tông lai lịch cũng dần dần rõ ràng. Đây là thuộc hạ thu thập liên quan tới Thiên Viên Tông tư liệu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dương Long Chân Quân đưa lên một phần tư liệu. Nói, úp, liền Thiên Viên Tông lai lịch đều không khác mấy làm rõ ràng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên hơi kinh ngạc. Hắn những năm này một mực tại bế quan, cho nên không hiểu rõ lắm ngoại giới tình huống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiếp nhận tư liệu, Diệp Thiên nhìn kỹ bắt đầu. Trong đó một chút tin tức, lúc trước hắn liền biết rõ, nhưng có chút tin tức lại là trước đó chưa từng hiểu rõ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Viên Tông là Thánh Viên Tông thuộc hạ thế lực một trong. Thánh Viên Tông có được không ít đạo tổ, còn có Chí Cường đạo tổ. Diệp Thiên đối cái này một tin tức hết sức cảm thấy hứng thú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặt khác, liên quan tới vực giới tin tức cũng toàn bộ cũng tại thượng diện. Nguyên lai vực giới là đạo giới phía trên một cái thế giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Nhưng phần tài liệu này cũng không được đầy đủ. Tỉ như vực giới cụ thể là cái gì tình huống? Thiên Viên Tông vị trí vực giới ở nơi nào? Điểm này nhưng không có điểm ra đến. Có lẽ cái khác chân quân cũng không biết rõ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có lẽ sư tôn biết rõ. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ Thiên Viên Tông di tích ra, Diệp Thiên chủ động liên hệ chính một cái sư tôn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, Hư Thiên Đạo Tổ ý thức hóa thân giáng lâm, xuất hiện trước mặt Diệp Thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sư tôn, Diệp Thiên cung kính nói. Đồ nhi, tìm vi sư chuyện gì? Hư Thiên Đạo Tổ hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên hỏi. Sư tôn, đệ tử tại Thiên Viên Tông di tích thu được một phần không trọn vẹn bản hỗn độn luyện thể thuật truyền thừa. Môn này hỗn độn luyện thể thuật cấp độ xa cao hơn huyền hư quyết. Mà lại Thiên Viên Tông vị trí vực giới tựa hồ rất mạnh. Có được đại lượng đạo tổ. Vực giới đến cùng là nơi nào? Nơi đó tu hành hệ thống tựa hồ rất cao rất cao. Úc, ngươi vậy mà thu được một môn hỗn độn luyện thể thuật truyền thừa. Không tệ không tệ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hư Thiên Đạo Tổ kinh ngạc nói. Hắn vừa rồi liền phát hiện Diệp Thiên nhục thân có chút biến cố. Liên quan tới huyền hư quyết cái bóng tựa hồ không thấy. Bây giờ mới biết rõ Diệp Thiên đổi hỗn độn luyện thể thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn không có đòi hỏi Diệp Thiên hỗn độn luyện thể thuật. Bởi vì rất nhiều hỗn độn luyện thể thuật truyền thừa cũng không cho phép tiết ra ngoài. Đồ nhi, kỳ thật hỗn độn không chỉ chúng ta hiểu cái này một khối. Cho dù nhóm chúng ta vị trí tại cái này một khối hỗn độn khu vực rất rất lớn. Liền xem như đạo tổ nhóm vượt qua cái này một mảnh khu vực cũng muốn rất dài thời gian. Nhưng đây cũng không phải là hỗn độn toàn bộ. Nhóm chúng ta cái này một khối hỗn độn khu vực cũng không có vực giới. Vực giới đến từ cái khác hỗn độn khu vực. Chỉ bất quá, nhóm chúng ta cái này một khối hỗn độn khu vực bị cấm khu bao vây lấy. Liền xem như đạo tổ cũng không có biện pháp đi qua cấm khu. Nơi này sở dĩ sẽ xuất hiện vực giới truyền thừa, là bởi vì vực giới một mảnh vụn xông qua cấm khu. Giáng lâm đến cái này một mảnh khu vực, chậm rãi diễn hóa thành một tòa vũ trụ. Hư Thiên Đạo Tổ giải thích nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, là ta sinh hoạt tòa này vũ trụ, vẫn là một cái khác vũ trụ. Diệp Thiên trừng lớn hai con ngươi, hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, là ngươi sinh hoạt tòa này vũ trụ, cho nên bây giờ tòa này chuẩn đạo giới mới có thể xuất hiện vực giới di tích. Có lẽ tương lai sẽ có cao cấp hơn vực giới di tích. Khi đó chỉ sợ liền đạo tổ đều sẽ tâm động, từ đó tiến vào các ngươi cái thế giới này. Hư Thiên Đạo Tổ nói, trên thực tế, lần này Thiên Viên Tông mỗi loại truyền thừa xuất hiện. Cũng làm cho đạo tổ nhóm giật mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn hắn cũng không ngờ tới một cái nhỏ yếu như vậy Thiên Viên Tông. Lại còn có như thế cao cấp truyền thừa. Thậm chí so bọn hắn thế lực chỗ truyền thừa còn tốt hơn. Chỉ bất quá, tạm thời chưa từng xuất hiện nhường đạo tổ cũng điên cuồng bảo vật. Cho nên đạo tổ nhóm còn có thể tuân thủ ước định. Sẽ không giáng lâm chuẩn đạo giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể cái này một ước định tuyệt đối duy trì không được quá lâu tuế nguyệt. Luôn có một ngày, đạo tổ nhóm sẽ giáng lâm giới này. Khi đó, đối với cái này giới tới nói liền không nhất định là sự tình tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên cũng minh bạch đạo lý này. Lập tức cảm nhận được áp lực. Nhất định phải nhanh trưởng thành. Không thể hoàn toàn dựa vào sư tôn. Sư tôn mặc dù cường đại. Nhưng so sư tôn còn cường đại đạo tổ tuyệt đối còn có không ít. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên thầm nghĩ. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.